Ông Lập cầm đứng dậy khỏi bàn, rộng bước chân run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net